Khi giá đông gặp nắng gắt, quyển 4, chương 614, chắc chắn có nội gián. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Vân Linh Nhược Vũ. Chị Y, chị lại trêu em rồi. Khí chất của chị Y làm sao em có thể sánh bằng? Trầm Mộng Kỳ khen ngược. Hai người tâng bốc nhau một phen rồi ngồi xuống vị trí của mình. Buổi họp chính thức bắt đầu. Người phụ trách ngồi ở ghế chủ tọa đứng dậy tuyên bố kết quả. Các vị khách mời, các đơn vị đấu thầu thân mến. Bây giờ tôi chính thức tuyên bố. Trải qua xét duyệt của tổ ủy hạng mục Hoa Quang. Chúng tôi xin tuyên bố đơn vị trúng thầu là Tập đoàn Trầm Thị. Giá trúng thầu là 7.810 vạn. Đại tiểu thư, chúng ta thành công rồi. Phó Tổng Giám đốc và đoàn đội của Trầm Thị hưng phấn hoan hô. Trầm Mộng Kỳ bình tĩnh mỉm cười. Còn người của tập đoàn Diệp Thị ở đối diện lại thay đổi sắc mặt. Cái gì? 7.810 vạn? Sao chỉ hơn chúng ta có 10 vạn? Trùng hợp thế sao? Chú Diệp, chị Y, cảm ơn đã nhường. Trầm Mộng Kỳ hoàn toàn không lo tập đoàn Diệp Thị sẽ hoài nghi cái gì. Khách khí bước đến chào hỏi bọn họ. Diệp Y giấu đi vẻ âm trầm nơi đáy mắt. Bình tĩnh đáp, đâu có. Là các vị thắng bằng thực lực. Vậy thì chị Y, chú Diệp, bên em đi trước đây. Trầm Mộng Kỳ ngạo nghễ dẫn đầu bên mình rời đi. Bị Diệp gia đè đầu lâu như vậy, cuối cùng có thể xả giận rồi. Sau khi bên phía Trầm Thị rời đi, Diệp Thiệu An âm u lên tiếng. Con gái của một kẻ giúp việc cũng dám ở đây diễu võ dương oai. Loại hạng mục nho nhỏ này, Diệp gia không hề đặt trong mắt. Nhưng bị người khác chặn giữa đường như vậy, mặt mũi ông ta còn biết đặt ở đâu? Một vị cổ đông bên cạnh mở miệng. Chủ tịch, chắc chắn công ty chúng ta có nội gián. Giá tiền đó không đúng chút nào. Không thể nào trùng hợp mà chênh lệch nhỏ như thế được. Diệp Thiệu An, xì, một tiếng, Trầm gia có bản lĩnh gì mà gài nội gián vào Diệp Thị chúng ta? Diệp Y trầm ngâm chốc lát, sau đó nói. Hồ sơ dự án từ đầu đến cuối chỉ qua tay tôi và ba tôi. Không có người khác biết. Hơn nữa tài liệu được đặt ở thư phòng. Căn bản không thể nào bị lộ. Vậy chuyện này là sao? Chẳng lẽ có trộm vào sao? Diệp Thiệu An trầm giọng. Không biết nghĩ đến cái gì. Diệp Y thử hỏi. Ba, nếu con nhớ không lầm thì Mộ Phàm đang làm ở giải trí tụ tinh đúng không? Sắc mặt Diệp Thiệu An lộ vẻ khinh bỉ. Không sai, đang làm ở Trầm gia. Nhiều người từng nói với ba là đại thiếu gia của chúng ta lại đi làm công cho người giúp việc. Nó cũng không sợ mất thể diện gia tộc. Nghe vậy, Diệp Y muốn nói rồi lại thôi. Vậy thì, ba, có khả năng là Mộ Phàm không? Sắc mặt Diệp Thiệu An hơi đổi. Còn nói là, Diệp Mộ Phàm lén xem giá đấu thầu. Diệp Y bình tĩnh đáp. Việc này không có chứng cứ. Con cũng không dám nói bừa, chẳng qua cái giá đó chắc chắn có vấn đề, mà công ty chúng ta không có người có thể tiếp xúc đến giá. Như vậy chỉ có thể là người của Diệp gia. Diệp Thiệu An cười lạnh mấy tiếng, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, ha, được, được lắm, tốt lắm Diệp Mộ Phàm, lại dám biển thủ, ăn cây táo rào cây sung, làm ra loại chuyện xấu tổn hại đến gia tộc như thế. Diệp Thiệu Đình, tôi muốn xem lần này anh bảo vệ con trai bằng cách nào. Nói xong, ông ta nhìn về phía Diệp Y, bây giờ con sai người đi tra xét. Nhất định phải tìm được chứng cứ. Cách chương.